Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là triển lãm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cây thiên hoàn trượng kia đã hoàn toàn bộc phát ra 140 cái thể loại năng lượng cực thái ở trong thủy sinh chi địa của La Trinh. Và La Trinh đang dựa vào một trong cái loại trong đó là tâm linh cực thái để phóng thần thức ra khắp cả thế giới hỗn độn để điều tra tìm mẹ của Lăng Xương, đồng thời cũng là vợ của Nhân Linh Vương Khổ Thụ. Cuối cùng thì La Trinh cũng tìm thấy nữ nhân bị khảm nạm vào trong bức tường của hỗn độn do Xà Linh Vương Nghiệt đã phong ấn nàng ở đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có cứu được cô nàng hay không. Nữ nhân này bị một tầng kết giới vô hình bảo hộ, cho nên những cái đầu lâu lớn vây quanh kết giới đều vũ động mà không làm được gì. Chúng đều là phía sau tiếp nối phía trước muốn xông lên để cắn xé nữ nhân này, thế nhưng kết giới đang ngăn trở để cho chúng mong muốn mà không làm gì được. Nữ nhân này hơi nhắm mắt cho nên không thấy rõ là nàng có phải có một cặp mắt rắn hay không. Thế nhưng lúc này thì có mắt rắn hay không đã không trọng yếu, bởi vì nhìn dung mạo của nữ nhân này cùng Lăng Xương phải có đến 8-9 phần tương tự. Tại thời điểm mà La Trinh định thu hồi ý thức thì nữ nhân này bỗng nhiên mở to mắt, là cặp con ngươi màu trắng lưỡi liềm lộ ra vẻ hoang mang. Theo lý thuyết thì sinh linh ở ô thế giới thứ tư không thể cảm ứng được khí tức của huyễn không thị giác, bởi vì khi mà khuếch tán ra, ý thức là vô cùng ít ỏi, chủ yếu là do tâm linh cực thái thúc đẩy ý thức sinh trưởng. Nếu như tà thần có thể phát giác được là hoàn toàn bởi vì hắn có được lực lượng của thâm không, nhưng nữ nhân này cuối cùng cũng là xà linh, ở trong tứ linh thì cảm giác của xà linh là bén nhạy nhất. Nàng phát giác được có một cỗ khí tức như có như không, cực kỳ khó nắm bắt. Lại có người nhìn trộm ta ư, là tin tức tốt hay sao? Hẳn không phải là giống phụ thân nói chứ, có thể khống chế toàn cục trong hỗn độn, nơi đây chắc là có tồn tại những người phản đối phụ thân, có đúng hay không? Nếu như có thể thì ta xin nhờ ngươi giết chết cha ta. Nữ nhân kia lộ ra biểu tình thành khẩn mà nói. Nàng là người được lớn lên ở Nhân Linh Môn, bản lĩnh của nàng cũng đều đến từ đám giáo sư của Đại Sai Tưởng Viện dạy dỗ cho. Cái thứ duy nhất mà Nghiệt giao cho nàng chính là hung châu ở trên đỉnh đầu nàng, đó chính là hạ nễ trong lần nàng tân hôn. Bất kể thế nào thì phụ thân có thể đưa cho nàng một kiện thánh tá chi vật ở trong tứ linh môn cũng coi như là vinh quang lớn lao, thậm chí đã một lần đưa tới rất nhiều đám con gái khác của Nghiệt ghen ghét nàng. Đó là lần duy nhất mà nàng cảm nhận được thân tình trong một đoạn thời gian, nhưng về sau mới biết được hung châu này căn bản cũng không phải hạ lễ gì, mà là một kiện hung khí mai phục trong cơ thể nàng, để lại một cái phục bút trong vô số năm tháng của phụ thân nàng. Tứ linh môn ở trong thế giới hỗn độn, trong lúc xảy ra chém giết, phụ thân đã yêu cầu nàng đứng ở bên phía mình, nhưng nàng liều chết không theo. Từ thời điểm Cổ Thụ bỏ mình, thì Nghiệt ở trong mắt nàng đã trở thành cửu nhân, không chết không thôi. Nàng biết chính bản thân mình thì vĩnh viễn không cách nào báo thù, nhưng nàng vẫn muốn sống sót, muốn sống để mà chứng kiến cái ngày mà Nghiệt phải hối hận. La Trinh cảm nhận được hận ý mãnh liệt trong lòng nàng, không biết làm sao, bởi vì huyễn không thị giác thì không cách nào tiến hành câu thông cả. Hắn chỉ có thể đem ý thức của mình yên lặng thu hồi lại. Sau khi giải trừ tâm linh cực thái xong, thì vị phân thân này của La Trinh lần nữa nhắm mắt tiến vào trạng thái ngủ say. Còn bản thể của La Trinh trên đài phỉ thúy tức thì mở to mắt. Lăng Xương, Khổ Thụ, Văn Địa Chi đều ở một bên chờ đợi. Sau khi chứng kiến La Trinh tỉnh dậy, ba người đều lộ ra ánh mắt hỏi thăm. Đã tìm được, La Trinh mở miệng. Lăng Xương, Khổ Thụ cùng với Văn Địa Chi đều rất vui vẻ. Ngọc Trích, nàng còn tốt chứ? Khổ Thụ lắp bắp hỏi. Nhìn tình huống thì có vẻ như còn tốt, bất quá nàng đối với Xà Linh Vương Nghiệt có hận ý rất mãnh liệt. La Trinh liền đem một màn mà mình trông thấy kể lại một lần. Khổ Thụ sau khi nghe xong cúi thấp đầu, ánh mắt có chút đăm chiêu, sau nửa ngày mới lên tiếng. Có thể đưa nàng cứu ra được không? Có thể. La Trinh hồi đáp không chút do dự. Một lúc sau, nguyên bản là thủy sinh chi địa vận động bất quy tắc trong thế giới hỗn độn bỗng nhiên lại điều chỉnh phương hướng, hướng về phía hỗn độn thâm sử hướng Tây, thẳng tiến. Ở trong thế giới mẹ, trong một tòa cung điện mới tinh vừa được xây cất, từ ngoại hình mà nhìn thì nó giống như một tòa kim tự tháp màu đen khổng lồ, không có chỗ nào khác thường cả. Sau khi cung điện được thi công thì ý chí của tà thần bỗng nhiên quanh quẩn khắp cả thế giới mẹ, hắn triệu hồi tất cả đám cường giả trong thế giới mẹ tới đây, bao gồm thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh cùng với đám thông thiên giáo chủ, Hàn Ca, tổng cộng phải hơn 200 người. Kèn két, cửa lớn của cung điện bị mở ra, một cỗ khí tức năng lượng phức tạp phả vào mặt. Đám thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh cường giả, sau khi cảm nhận được cỗ khí tức này, ánh mắt hướng bên trong đại điện nhìn lướt qua. Khi bọn họ nhìn lên trần của đại điện thì thấy có từng khối tinh thể hình tam giác, mỗi một khối tinh thể này bên trong lại ẩn chứa một loại thần đạo năng lượng. Là tam thiên thần đạo sao? Đem năng lượng tam thiên thần đạo để riêng ra là có ý gì chứ? Trong hổ lô của tà thần rốt cuộc bán thuốc gì? Đám thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh này đều lộ vẻ không thể giải thích nổi. Nếu như để cho bọn họ đầy đủ thời gian, tu luyện tam thiên thần đạo không hề khó. Cuối cùng thì lực lượng mạnh trong thế giới mẹ vẫn phải lấy tín vật bỉ ngạn để vi tôn, cho nên chả ai đi tu luyện thứ này cả. Thông thiên giáo chủ và Hàn Ca thì không nói gì, bởi vì bọn họ giống như đã dự cảm được gì đó. Chư vị, mời lên bậc thang để tiến lên lầu 2. Âm thanh của tà thần giống như chuyển tới từ bốn phương tám hướng. Hàn Ca và thông thiên giáo chủ đi ở phía trước, những người khác theo sát phía sau. Bản tôn của tà thần liền đứng ngay giữa đại điện của tầng 2. Bất quá đám thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh này, ánh mắt lại không để trên người tà thần, mà tất cả đều bị một màn rung động trên trần nhà hấp dẫn. Ở trên trần nhà cũng khảm nạm một khối tinh thể hình lăng, và trong cái tinh thể hình lăng này đồng dạng cũng có các loại năng lượng lưu động, nhưng mà khí tức của những năng lượng này bọn họ đều rất quen thuộc, đây là huyết mạch chi lực. Trời ạ, tất cả những thứ này đều là huyết mạch chi lực, 1, 2, 3, tổng cộng là tới 373 loại ư? Nơi đây có tất cả huyết mạch chi lực cộng lại sao? Đám thánh hồn cảnh kia thì căn bản không có cơ hội tiếp xúc với huyết mạch chi lực, cho dù là bất hủ cảnh thì tối đa cũng chỉ ở trong bất hủ hỏa quyển bắt được một loại căn nguyên cấp huyết mạch, không cách nào cùng với các loại huyết mạch ở trên trần đỉnh của tầng 2 này đánh đồng được. Bọn họ tựa như một đám ăn mày bất chợt xông vào một trong cái sơn động chứa đầy kim ngân tài bảo, nguyên một đám nhìn hoa cả mắt. Hàn Ca và thông thiên giáo chủ vẫn còn bình tĩnh được, bởi vì phía trước họ đã biết rồi. Bất quá khi chứng kiến được huyết mạch chi lực hoàn chỉnh sắp hàng chỉnh tề trên trần nhà, họ vẫn cảm thấy vô cùng rung động. Các người có thể lựa chọn huyết mạch chi lực cần thiết, ta ban cho đám các người, tà thần nói ra. Những lời này của tà thần giống như thiên ngoại chi âm quanh quẩn bên tai bọn họ. Từ thời điểm sau khi tà thần khống chế thế giới mẹ thì tất cả các cường giả của dị tộc đều có chút bất mãn, nhưng đối với thực lực tuyệt đối của tà thần, bọn hắn chỉ có thể đè ép bất mãn ở trong lòng. Hiện tại tà thần lại khẳng khái ban ân như thế, lập tức để cho bất mãn trong lòng bọn họ hóa thành vô hình. Ở đây, đám thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh còn chưa bắt đầu mang ơn thì tà thần đã nói với thông thiên giáo chủ và Hàn Ca, hai vị, theo ta lên tầng 3. Hàn Ca cùng thông thiên giáo chủ liếc nhau, trong nội tâm đã có một suy nghĩ, suy đoán khó mà tin được. Bọn hắn không nói một lời bước lên cầu thang, tiến thẳng lên tầng 3. Ở trong đại sảnh này, khảm nạm từng cái vòng tròn trên đỉnh. Những thứ vòng tròn này trống rỗng, không hề có năng lượng tồn tại bên trong. Ánh mắt của Hàn Ca đảo qua, rất nhanh đếm rõ được số năng lượng của vòng tròn này là 140 cái. Lúc này tà thần mới ngẩng đầu lên, suy. Lúc này thì lần lượt từng cái vòng tròn nối tiếp nhau sáng lên, các loại năng lượng cực thái đã được bổ sung vào trong các vòng tròn. Miệng của thông thiên giáo chủ há ra thật to, ngơ ngác cảm thụ được năng lượng cực thái trong các vòng tròn. Đây, chuyện này, đây là năng lượng mà thâm không sở hữu. Hai người đã từng được chứng kiến tà thần làm cho năng lượng trở về như cũ, biến thành năng lượng cực thái của thâm không. Họ đã có sự chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà khi chứng kiến nhiều năng lượng cực thái bày ra như vậy, tâm tình vẫn là khó có thể kiềm chế được. Đám năng lượng cực thái này ta cũng có thể truyền thụ cho các ngươi. Bất quá, tà thần cau mày nói, đám năng lượng cực thái này tiêu hao phi thường lớn, cho dù là ta thì cũng không thể một mực duy trì được. Hết thảy vật chất đều cấu thành từ năng lượng, mà hết thảy năng lượng đều có thể cấu thành vật chất. Ở ô thế giới thứ ba hạ cực giới thì chính là năng lượng của tam thiên thần đạo cấu thành, từ thủy hỏa, gió mưa sấm chớp, rồi cát đá vân vân, đều là do năng lượng thần đạo tạo thành. Tà thần dùng năng lượng trong thế giới thể nội thì cũng đủ để cung ứng, mà thế giới ô thứ tư thì hết thảy vật chất đều do huyết mực chi lực hình thành. Dung hợp huyết mạch chi lực nó thuộc về một dạng cải tạo. Bất hủ cảnh kế thừa huyết mạch chi lực xong cũng có thể dựa vào huyết mạch tự thân để cung ứng năng lượng cho mình. Nhưng tà thần thì không được trải qua cải tạo, hắn cũng không phải bất hủ cảnh cường giả, hoàn toàn là dựa vào năng lượng của thế giới mẹ để tiến hành hoàn nguyên như cũ. Trở lại huyết mạch chi lực thì còn duy trì được. Bây giờ thế giới mẹ mênh mông khổng lồ như vậy, năng lượng tích trữ đủ cho tà thần tiêu xài rất lâu. Thế nhưng năng lượng cực thái ở trong thâm không thì lại tiêu hao cực kỳ khủng bố. Cho dù là hắn có dựa vào thế giới mẹ thì cũng không dám tùy ý tiêu xài. Cho nên khi hắn hướng thông thiên giáo chủ và Hàn Ca biểu hiện mới đem năng lượng rót vào trong vòng tròn 140 loại năng lượng cực thái được thắp sáng. Chứ lúc bình thường thì hắn phải tiết kiệm. Mặc kệ tiêu hao bao nhiêu, nếu như có thể nắm giữ một số năng lượng cực thái, đối với chúng ta thực lực sẽ tăng lên rất lớn, ta nguyện ý tu tập nó, Hàn Ca nói. Thông thiên giáo chủ cũng gật đầu. Cao hơn một tầng thứ năng lượng, uy lực căn bản là nhân lên gấp bao nhiêu lần chứ? Cả hai căn bản không phải là khái niệm có thể đánh đồng. Nếu như người chịu chuyển thụ, thì ta sẽ là người đầu tiên tạ ơn. Hàn Ca thế nhưng đã được chứng kiến cực thái năng lượng có uy lực cỡ nào, căn bản là đã treo huyết mạch chi lực lên mà đánh. Liền tùy ý các ngươi, tà thần đối với lựa chọn của bọn hắn không hề ngoài ý muốn. Ánh mắt của thông thiên giáo chủ vô tình liếc về phía phần cuối của đại điện, nơi đó còn có một cái cầu thang, hiển nhiên là thông lên tầng lầu cao hơn. Ở đây được còn có lầu nữa, phía trên còn có tầng thứ năng lượng cao hơn sao? Thông thiên giáo chủ mở miệng hỏi. So với Hàn Ca thì thông thiên giáo chủ càng hiểu rõ tà thần hơn. Gia hỏa này làm người ích kỷ đến cực điểm, nếu nhắn nguyện ý đem lực lượng của mình dốc túi chuyển thụ thì nhất định đã nắm giữ được lực lượng càng cường đại hơn. Lần trước hắn đã nghe tà thần đề cập qua đến trận, ngắn ngủi một đoạn thời gian như vậy mà hắn đã đem lực lượng của thâm không tìm hiểu thấu triệt. Vậy thì việc nắm giữ tầng thứ năng lượng càng cao cấp hơn chẳng phải là rất có khả năng hay sao? Lầu ba tạm thời không mở cửa, tà thần mang theo một tia kiêu ngạo vẫy tay, hắn cũng không có nói là không có. Nghe khẩu khí này thì tựa hồ thực sự có hy vọng. Thông thiên giáo chủ cùng Hàn Ca trên mặt đầy vẻ rung động. Bọn hắn rất khó dùng lời nói có thể hình dung được thiên phú của người này. Ngay tại lúc này thì một thanh âm truyền đến trong não hải của tà thần. Đó là tên tà thần làm lính gác truyền lời cho hắn. Tà thần nghiêng đầu nghe xong một hồi, con mắt có chút nhào lại cười nói: Thủy sinh chi địa có dị động sao? Là thủy sinh chi địa của La Trinh à? Thông thiên giáo chủ hỏi lại. Tà thần gật đầu. Thủy sinh chi địa hướng về phía bên phải bay đi, mà còn đang trong quá trình tăng tốc. Chúng có mục đích gì chứ? Thông thiên giáo chủ ân cần hỏi thăm. Còn chưa rõ, tà thần lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn biết là La Trinh cũng đã đạt được lực lượng của thâm không. Đối với thủy sinh chi địa mang tới một hồi cường hóa rất lớn, có thể nói như là bay vọt về chất, nhưng không có nghĩa là hắn đã có thể khiêu chiến với người hạ thấp. Tà thần đã dặn dò La Trinh. Thế cục như vậy, vô luận là mình hay là La Trinh đều không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần an tâm đi thôn phệ đầu lâu, lớn mạnh bản thân. Thủy sinh chi địa càng khổng lồ thì năng lượng tích chứa càng nhiều. La Trinh hành động như vậy quả thực là không sáng suốt. Chúng ta có muốn theo sau không? Thông thiên giáo chủ hỏi. Tà thần ngẩng đầu trầm ngâm trong chốc lát rồi quyết đoán nói, theo. Một cái thế giới mẹ thì không cách nào chống cự là người hạ thấp. Tà thần lại để cho thế giới mẹ cùng với thủy sinh chi địa của La Trinh như gần như xa, chính là mong muốn liên hợp đối kháng với người hạ thấp. Nếu như lạc đàn thì chỉ sợ sẽ bị nó tiêu diệt từng bộ phận. Một lúc lâu sau, thế giới mẹ khổng lồ chậm rãi chuyển động. Vị tà thần làm lính gác kia thoáng dao động, trên hắc sắc tỏa liên, tựa như vung một cánh tay, lớn tiếng nói, tây tiến 30 độ, chuyển động. Cả thế giới mẹ này giống như được tên tà thần lính canh kia chỉ huy, chậm rãi xoay chuyển. Thời điểm mà thế giới mẹ chuyển động 30 độ, tên tà thần lính canh kia tiếp tục lớn giọng nói, tiến lên. Oanh! Con quái vật khổng lồ là thế giới mẹ bắt đầu tiến lên với tốc độ càng lúc càng nhanh. Quyền hạn điều khiển thế giới mẹ là rất trọng yếu, nó nắm giữ trong tay của bổn tôn tà thần. Tên tà thần lính canh này chẳng qua dự đoán được hành vi của tà thần, cho nên nói cho bõ nghiền mà thôi. Ở chỗ sâu trong hỗn độn có một cái kim tự tháp khổng lồ đang dùng tốc độ cao mà chuyển động. Đây là tuyệt táng chi địa đã bị bành trướng lên vô số lần. Ở bên trong của tuyệt táng chi địa tràn ngập khí tức và năng lượng hỗn loạn, hết thảy mọi vật chất đều u ám tối nghĩa. Tại thời điểm tuyệt táng chi địa bành trướng thì đám quái vật ở trong đó lực lượng cũng được cường đại lên trước nay chưa từng có. nhưng đám quái vật này cũng không dám tới gần khu vực trung tâm có một ngọn núi ở giữa của tuyệt táng chi địa. Chủ nhân của thế giới này đã chiếm giữ trên hòn núi đó, đó là một con cự xà. Trong khoảng thời gian này, cự xà vô cùng táo bạo, chỉ cần hơi có gió thổi cỏ lay, nó sẽ háo mồm thôn phệ bất luận thứ gì dám can đảm tiến đến. Cho dù là phụ cận ngọn núi ngàn dặm, phạm vi đều bị quét sạch. Đây là một mảnh tử vong cấm khu. Trên đỉnh núi u tối bay lên hai cái ánh trăng, dường như mảnh trăng lưỡi liềm cong cong treo cao ở phía chân trời. Một ít đám quái vật lão luyện có kinh nghiệm minh bạch, đây cũng chẳng phải ánh trăng gì, mà là cặp mắt của cự xà. Lúc này tại trên đỉnh núi, người hạ thấp chậm rãi xuất hiện. Nghiệt, tham kiến người hạ thấp, xà linh vương cúi cái đầu rắn xuống. Đã từng có thời điểm người hạ thấp có điều cố kỵ, ở trước mặt xà linh vương một mực tự xưng là hắc quang. Xà linh vương cũng ôm ảo tưởng không thực tế, cho rằng hắc quang này không phải người hạ thấp. Ở trong Ngọc Thanh Thiên sau khi chiến đấu một hồi, hắc quang đã không còn chút cố kỵ nào cả, trực tiếp cho mình chính là người hạ thấp mà tuyên bố với thế nhân. Từ đó về sau, Nguyệt biết là mọi ảo tưởng của mình đã bị phá diệt, nó vĩnh viễn khó có khả năng trở về chủ giới, nơi đã từng là cố hương của nó. Hôm nay, nó đối với người hạ thấp, có giá trị lợi dụng duy nhất chính là kiểm soát thật tốt tuyệt táng chi địa, mà đây cũng là cơ hội để cho nó sống tạm. Bọn hắn đã thay đổi hướng đi, người hạ thấp nói. Hai cái đều triển khai ư, đi về đâu? Xà Linh Vương ân cần hỏi han, tây tiến 30 độ. Người hạ thấp khoa tay múa chân chỉ ra một phương hướng. Lúc nghe được cái đáp án này, xà linh vương rõ ràng có chút bất ngờ, dừng lại một chút nó mới lên tiếng. Bọn hắn muốn đi tìm nữ nhi của ta ư? Huyết loại xà nữ, người hạ thấp cải biến lại. Bọn hắn làm sao biết được vị trí của nàng? Xà linh vương có chút hoang mang. Hỗn độn khổng lồ rộng lớn như vậy, cho dù là hỗn độn vân đoàn thì cũng chỉ như một bụi cỏ nhỏ bé, huống chi là một người. Được hỗn độn ở trong, được khảm nạm ở trong vách tường hỗn độn thì căn bản không ai có thể tìm ra được. Là tâm linh cực thái, người hạ thấp hồi đáp. Trong tâm linh cực thái thì huyễn không thị giác có thể thăm dò thế giới rộng lớn vô hạn. Hắn dùng biện pháp này tìm được huyết loại xà nữ. Tâm linh cực thái, xà linh vương thất thành nói, như thế nào mà chúng lại thu được lực lượng thâm không chứ? 16 đôi mắt kép của người hạ thấp lập lè một hồi. Hắn cũng giống như tứ linh môn, không cách nào quay về chủ giới. Sau khi khống chế được trọng kiếm bất quy tắc, thì hắn trước tiên đã khống chế được tinh không giác côn. Hắn làm như vậy cho là trước có thể ngăn trở việc la niệm, mang thiên hoàn trượng trở về. Thế nhưng, hắn lại không ngăn cản được. Điều này đối với hắn mà nói là một sỉ nhục không thể tha thứ. Mặc dù khống chế được lực lượng của thâm không, thì chúng như trước không chịu nổi một kích. Người hạ thấp cười lạnh nói, đại nhân muốn động thủ sao? Xà Linh Vương bỗng nhiên hưng phấn hẳn lên. Giấc mộng của nó tuy rằng đã tàn vỡ nhưng tâm tính lại trở nên ngoan độc. Nó một khi hoàn thành hạ thấp thì kết quả của mình sẽ chẳng tốt đi đâu cả. Hiện tại nó chỉ hy vọng kéo theo nhiều người hơn, chôn cùng với nó. Người hạ thấp lẳng lặng nhìn Xà Linh Vương một cái, mang theo ý tứ mỉa mai. Ngươi hy vọng ta động thủ bây giờ sao? Đại nhân động thủ lúc nào, Nghiệt đều đi theo phía sau. Xà Linh Vương cúi đầu xuống mà nói, e sợ tâm tư của mình bị nhìn thấu. Huyết lại xà nữ đã hoàn thành sứ mạng rồi, thả nàng đi cũng không sao, người hạ thấp nói. Xà Linh Vương có chút thất vọng, nó không hy vọng nữ nhi của mình bị giải cứu ra. Trung Uyên sẽ lập tức hàng lâm, dùng uy lực của nó để phá diệt mẫu thế giới, là dư xài, không cần phải lãng phí thực lực. Người hạ thấp suy tư một chút rồi lập tức nói, chúng ta cứ đi theo phía sau là tốt nhất. Vâng, xà Linh Vương gật đầu. Nguyên bản tuyệt táng chi địa đang xoay tròn với tốc độ cao liền dừng lại, và ba cái mặt tam giác bên cạnh lóe lên một trận quang mang, nó thay đổi phương hướng, sau đó hướng thâm hỗn độn thâm sử mà chạy như bay. Ở bên trong thế giới hỗn độn, hai cái vật to lớn cành càng dùng tốc độ cực cao mà đi tới, vắt ngang qua ước chừng cũng phải 1/5 khoảng cách. La Trinh lúc này lại một lần nữa vận dụng tâm linh cực thái, huyễn không thị giác quán khuất tán ra. La Trinh phát hiện là thế giới mẹ ở phía sau đuổi theo không bỏ, rõ ràng là đang bám sát mình. Lông mày của La Trinh hơi nhíu lại nhưng nghĩ kỹ liền thoải mái. Tà thần hiện tại, thứ sợ hãi cũng phải không phải là mình, mà là người hạ thấp cơ. Hắn theo đuôi phía sau hẳn là sợ bị lạc đàn rồi tiêu diệt từng bộ phận. Đối với cử động của tà thần như vậy, La Trinh ngược lại không quá khẩn trương. Thế nhưng khi huyễn không thị giác tiếp tục khuếch trương ra, hắn lại phát hiện là tuyệt táng chi địa cũng theo ở phía sau. Đây cũng không phải là tin tức tốt. Tuy nói đã đem thiên hoàn trượng thu hồi lại, nhưng hắn còn chưa có nắm chắc đối kháng được với người hạ thấp. Hiện tại việc cấp bách là muốn đem năng lượng cực thái vận dụng cho thuần thục. Có thể là 140 loại năng lượng cực thái này không nhiều, nhưng mỗi chủng loại năng lượng lại có thể diễn sinh ra mấy loại thần thông, nên nếu muốn vận dụng thuần thục cũng là điều không dễ. Ở trong khoảng thời gian mà thủy sinh chi địa Tây Tiến này, La Trinh càng là không ngủ không nghỉ, nhiều lần xem xét bằng năng lượng cực thái. 10 ngày sau, thủy sinh chi địa cách hỗn độn thành còn khoảng 100 vạn dặm thì hắn bắt đầu giảm tốc. Đây là một quá trình chậm rãi. Những cái đầu lâu kia như trước vẫn không biết mệt mỏi mà lao lên. Ngọc Trích thì nhắm mắt không nhìn, nhưng con quái vật khổng lồ như thủy sinh chi địa tiến vào phạm vi 100 vạn dặm lập tức bị Ngọc Trích cảm giác được. Đó là cái gì? Trong cặp mắt kia của Ngọc Trích có chút hoang mang. Nam Khẳng Nạm ở trong vách tường hỗn độn này nhìn quen, sinh linh của thế giới hỗn độn sinh sinh diệt diệt, chưa bao giờ có một vật thể to lớn như thế tới gần. Đây là lực lượng phản đối phụ thân sao? Nàng đã bị nhốt hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn, nhưng lúc này nội tâm cũng dậy sóng. Nhưng năm này nàng không dám có hy vọng gì, bởi vì nàng sớm đã mất đi tư cách để hy vọng. Nhưng một khi có cơ hội dù là xa vời thì nàng cũng không nhịn được mà tưởng tượng. Quái vật khổng lồ kia càng ngày càng gần, cuối cùng ở thời điểm 10 vạn dặm thì dừng lại. Nếu nhìn từ đằng xa, thủy sinh chi địa dường như đã đánh vào trong vách tường hỗn độn. Dừng lại chỉ thời gian một nén nhang thì thân ảnh của La Trinh đã xuất hiện phía ngoài thủy sinh chi địa. Hắn duỗi ngón tay lăng không nhẹ nhàng chỉ một cái, không gian trước mặt phát ra gợn sóng. Mà gợn sóng này vừa xuất hiện liền đem cả không gian nhấc lên long trời lở đất, trực tiếp đem 10 vạn dặm không gian này gấp lại, sau đó lặng yên không một tiếng động hồi phục như cũ. Mà trong quá trình gặp lại và hồi phục thì La Trinh đã đi tới bên ngoài 10 vạn dặm, tành tạch. Những cái đầu lâu kia vẫn còn như điên va chạm vào kết giới, nhưng bất thình lình chúng cảm nhận sau lưng chuyển đến một hồi sinh mệnh lực lượng. Đối với chúng, chỉ biết ăn mà nói, thì La Trinh chính là mỹ thực đỉnh cấp. Chúng nhào nhào buông tha cho kết giới của Ngọc Trích, quay đầu hướng La Trinh nhào tới. Lúc mà đám đầu lâu nhào nhào ly khai, Ngọc Trích liền nhìn thấy một mạch tường to lớn. Bởi vì thủy sinh chi địa quá mức khổng lồ mà khoảng cách lại hơi gần, cho nên cái mà nàng nhìn thấy chỉ là một mặt tường. Sau đó nàng mới chứng kiến La Trinh xuất hiện. Nhân loại, trên mặt Ngọc Trích lộ ra biểu tình quái dị. Nàng nghĩ tới là trong thủy sinh chi địa sẽ xuất hiện các loại sinh linh cường đại, nhưng chưa từng nghĩ tới lại là một tên nhân loại. Cẩn thận, những cái đầu lâu kia sẽ ăn ngươi. Ngọc Trích chứng kiến đám đầu lâu hướng La Trinh lao tới cắn xé liền lên tiếng cảnh báo. Nhưng một khắc sau nàng liền thấy, La Trinh chỉ trong nháy mắt hóa thành vô số cái bóng. Những cái bóng này đều ở trên đỉnh của đầu lâu, nhẹ nhàng chạm vào một cái, đát đát. Sau đó La Trinh như kiểu quỷ mị hư vô, lướt qua những cái đầu lâu này, hướng Ngọc Trích chậm rãi bay tới. Những cái đầu lâu kia còn chưa có chết, ngươi, nguy hiểm, Ngọc Trích nhắc nhở. Những cái đầu lâu kia lại nhào nhào đổi hướng, há miệng to, hướng La Trinh lao tới. Thế nhưng chúng vừa lao ra hơn một trượng, thì không kịp tới gần La Trinh đã hóa thành bột phấn phiêu tán trong hỗn độn. La Trinh sau khi tiến vào thì ở trước người Ngọc Trích liền xuất hiện một cái kết giới màu lam nhạt. Kết giới này có thể ngăn cản đám đầu lâu tiến công, phòng ngự của nó tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Nhưng sau khi La Trinh tiến vào liền hướng kết giới thò ra một ngón tay, sau đó là một cái dạng năng lượng màu tím đen ở dạng quang quyển xuất hiện ở cổ tay La Trinh. Ngay cả là cánh tay hắn cũng hóa thành năng lượng cực thái hủy diệt. Bá, La Trinh nhẹ nhàng vẽ một cái, kết giới lại tựa như là một miếng băng mỏng, một phát liền vỡ ra. Ngươi là ai? Ngọc Trích rốt cuộc là không nhịn được mở miệng hỏi. Ta là La Trinh. La Trinh đáp lại rồi mỉm cười. Trượng phu và nữ nhi của ngươi để cho ta tới cứu ngươi. Trượng phu, nữ nhi. Nghe nói như thế, Ngọc Trích đầu tiên trở nên cứng ngắc, trong lúc nhất thời không thể làm ra phản ứng được, trong con mắt lộ ra vẻ ngốc trệ. La Trinh ngược lại lý giải phản ứng của Ngọc Trích, đổi thành một người khác bị khóa ở trong vách tường hỗn độn hơn 1000 kỷ nguyên thì chỉ sợ sớm đã phát điên. Hắn vươn tay lăng không nhẹ nhàng ấn một cái, không gian lần nữa xuất hiện chấn động kịch liệt. Ở phía sau lưng của La Trinh, Lăng Xương và Khổ Thụ đã trôi nổi lơ lửng ở đó. Nương, Lăng Xương kêu lên một tiếng. Đang nhìn thấy nữ nhân này lập tức ở bên trong huyết mạch sinh ra cảm giác thân thiết. Ngọc Trích, Khổ Thụ thâm tình kêu lên. Nàng vừa bị đưa vào trong nhân linh môn thì lúc đó còn không có tên. Cái tên Ngọc Trích này vẫn là do Khổ Thụ đặt cho. Trong năm tháng kéo dài, khổ thụ không nghĩ tới là mình còn có thể nhìn thấy nàng một lần nữa. Mặc dù là vua của nhân linh, thì tâm tình của hắn cũng dao động không chịu nổi. Ô, Ngọc Trích sau thời điểm ngốc trệ trực tiếp khóc thút thít, khổ thụ vội vàng tiến lên, chạm vào mặt nàng, để cho người chịu khổ rồi. Chứng kiến cảnh này, La Trinh, ngoài vui mừng ra thì cũng cảm thấy bất tiện, thân hình liền lui ra xa, lưu lại không gian cho một nhà họ đoàn viên. Sau nửa canh giờ, khổ thụ mới vẫy tay với La Trinh. La Trinh lần nữa áp tới. Ngọc Trích nhìn về phía ánh mắt của La Trinh thì đã có chỗ bất đồng. Nàng lúc này đã biết được thân phận của La Trinh, càng là thông qua khổ thụ mà hiểu được tâm ý của Lăng Xương. Nếu như cửa hôn sự này có thể thành công, thì tên trước mắt này chính là con rể của mình. Tường hỗn độn này thập phần chắc chắn, xin hãy nhẫn lại một chút. La Trinh dặn dò một tiếng rồi cánh tay đặt ở vách tường trước người của Ngọc Trích. Trong tay hắn chảy ra từng sợi năng lượng màu tím đen, vẫn như cũ là hủy diệt cực thái. Những năng lượng này vô khổng bất nhập trực tiếp tiến vào trong bức tường hỗn độn, đem phía trong của nó nhuộm thành một màu tím đen, tạo thành hình trạng là vách tường mục nát. Chỉ cần nhẹ nhàng dùng lực là có thể đem từng khối tường thành này móc xuống. La Trinh đem Ngọc Trích từ trong vách tường giải phóng ra ngoài, thì hung châu trên đỉnh đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện. Từ trong hung châu chuyển ra âm thanh lạnh lùng của Xà Linh Vương. Nữ nhi của ta, đợi lâu như vậy, người rốt cuộc chờ được người kia tới cứu người sau. Xà Linh Vương tuy rằng đã đem thánh tá chi vật để ban cho Ngọc Trích, nhưng hắn đã động tay động chân, có thể tùy thời cướp đoạt quyền khống chế. Ngọc Trích khổng đầu nhìn hung châu, trong lòng trở nên kích động dị thường. Phụ thân của chính mình rất có khả năng là trở thành sinh tử đại địch. Đối với đám xà linh máu lạnh mà nói, không khó để làm ra lựa chọn. Thế nhưng Ngọc Trích lớn lên ở trong nhân linh môn, sớm đã thoát thai hoán cốt, giờ khắc này trong lòng nàng biệt khuất giống như núi lửa muốn bộc phát vậy. Nhưng ngay lúc này, khổ thụ duỗi tay đè lên bả vai của Ngọc Trích, rồi ngẩng đầu đối mặt với hung châu, lắc đầu nói: người nói đúng, cách hơn 1000 kỷ nguyên hỗn độn ta vẫn còn sống, Ngọc Trích lại càng bình yên vô sự, mà ngươi cuối cùng sắp bị chúng ta đánh bại rồi. Một trận chiến của tứ linh môn ở trong bỉ ngạn, trừ đại sai tưởng viện bị nguyên rủa ẩn giấu trong cái động lạ kỳ đó, thì những người khác đều xem như bỏ mình, hiện tại đều là quỷ quyệt chi thể. Ngược lại, Ngọc Trích lúc này vẫn còn bảo lưu thân thể. Nghe được khổ thụ bình ổn trả lời như vậy, trong lòng Xà Linh Vương ngược lại sinh ra một tia lệ khí. Nó hao phí tâm tư lớn như thế, chính mình ngược lại trở thành một con chó của người hạ thấp, mà khổ thụ cùng với nữ nhi của nó lại đoàn tụ, dựa vào cái gì? Trong lòng của Xà Linh Vương bỗng nhiên mất cân bằng, hắn cười lạnh nói: bình yên vô sự sao? Vậy thì để cho ta xem một chút, nó có thể thực sự bình yên vô sự hay không? Soạt, hung châu trên đỉnh đầu của Ngọc Trích bỗng nhiên toát ra lửa cháy hừng hực. Xà Linh Vương đã đem kiện thánh tá chi vật này thiêu đốt. Bình thường tín vật bỉ ngạn bốc cháy đều có thể thu được năng lượng cường đại, huống chi hung châu còn là thánh tá chi vật nữa. Soạt, hung châu lấy tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được bành trướng lên, chỉ chốc lát là phải nổ tung. Khổ thụ là quỷ quyệt chi thể thì không cần phải sợ, nhưng Ngọc Trích và Lăng Xương sợ là sẽ bị hung châu này hủy diệt mất. Tại thời điểm hung châu bành trướng đến cỡ khoảng nắm tay, thì La Trinh đang yên lặng một bên duỗi hai ngón tay ra, hướng về hung châu nhẹ nhàng chộp tới. Lúc này liền xuất hiện một cái hộp không gian đem hung châu vây khốn vào bên trong. Oanh! Hung châu ở trong cái hộp không gian này nổ tung, uy thế đáng sợ bành trướng trong hộp không gian, nhưng lại không cách nào đột phá qua nó. Rất nhanh lửa cháy liền tắt đi. Lực lượng thâm không mạnh hơn lực lượng chủ giới rất nhiều. La Trinh tuy rằng hóa giải được uy lực kinh người của hung châu, nhưng mà sau khi thiêu đốt tín vật bỉ ngạn thì cắn trả sẽ tới. Thánh trụ trừng phạt nhanh chóng thôn phệ sinh cơ của Ngọc Trích. Ngọc Trích cũng giống như Khương Tử Nha vậy, thân thể nhanh chóng mục nát, hóa thành mảnh vụn, rồi lại theo gió phiêu tán thành tro tàn. Mẹ! Lăng Xương kêu lên một tiếng muốn xông lên, nhưng lại bị khổ thụ một tay ngăn lại. Đừng qua đó, mẹ người sẽ không chết. Ngọc Trích là sinh linh ở thế giới ô thứ tư, thiêu đốt thánh tá chi vật thì sẽ gặp phải trừng phạt, sống không bằng chết. Thế nhưng cuối cùng chỉ có thể phá hủy nhục thể của nàng thôi. Chờ cho thân thể hoàn toàn tiêu tán sẽ lưu lại hai cái thập tự giá màu vàng trôi nổi giữa không trung. Đó là tọa độ phục sinh của Ngọc Trích. Ông... Theo tọa độ màu vàng run lên thì Ngọc Trích từ giữa chui ra. Nhưng bây giờ thì nàng đã là quỷ quyệt chi thể. Tuy rằng thân thể Ngọc Trích bị hủy diệt có chút đáng tiếc, nhưng đây là điều không tránh khỏi. Xà Linh Vương nắm được Hung Châu trong tay, có nghĩa là nắm được sinh sát đại quyền của Ngọc Trích. Có thể lưu lại được quỷ quyệt chi thể đã xem như may mắn lắm rồi. Để ta đưa các người trở về. La Trinh nói xong, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem không gian của thủy sinh chi địa và nơi đây gặp cùng một chỗ. Cổ thụ, Lăng Xương và Ngọc Trích chỉ cảm giác hoa mắt lên thì bọn họ đã bị đưa vào trong đỉnh của Lê Sơn. Ngọc Trích đứng trên đài phỉ thúy nhìn quanh một vòng. Thế giới cực kỳ to lớn này, trong mắt hoàn toàn không che giấu được sự rung động. La Trinh, thủ đoạn không gian này đúng là tài năng như thần. Ngọc Trích với tư cách là thê tử của Khổ Thụ thì kiến thức không hề thấp, nàng lại càng đã từng dung hợp qua góc vuông không gian ở trong huyết mạch chi lực. Thế nhưng La Trinh vận dụng không gian vượt quá xa tưởng tượng của Ngọc Trích, nó đã đạt tới mức hạ bút thành văn, mức độ tùy tâm sở dục. Ở chỗ đó, Khổ Thụ chỉ một ngón tay vào trung ương của thủy sinh chi địa, lúc này nó nở lên rất nhiều quầng sáng đủ mọi màu sắc. Ở trong đó có tất cả các loại lực lượng của thâm không, đều là thứ mà La Trinh nắm trong tay. Ngọc Trích rất rõ ràng lực lượng thâm không đáng sợ cỡ nào. Nghe nói là sau một lần kinh ngạc đã không nói ra lời. La Trinh đem ba người đưa vào thủy sinh chi địa xong thì cũng không trở lại ngay, mà hắn đem không gian lần nữa gấp khúc tiến vào đỉnh của thủy sinh chi địa. Hắn lần nữa phóng xuất ra tâm linh cực thái, huyễn không thị giác, đem ý thức mình khuếch tán ra, lại va vào tuyệt táng chi địa. Trong nội tâm của La Trinh yên lặng suy tính thời gian. Sau khi thu hồi lại thần thức, hắn trở lại trong thủy sinh chi địa. Sáu ngày sau, tên lính gác tà thần kia vô cùng buồn chán nằm bên trên sợi xích. Xiềng xích giống như một cây võng vậy, lắc la lắc lư. Chức trách của hắn chính là canh gác cho thế giới mẹ. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều muốn triển khai huyễn không thị giác, bao phủ phương viên, hai vạn dặm phạm vi. Thời điểm mà tuyệt táng chi địa xâm nhập tới thì tên lính gác tà thần này liền xoay người một cái. Trong thâm sử hỗn độn hiện ra một cái kim tự tháp thật lớn, mà cái kim tự tháp này lấy tốc độ bằng mắt thường trông thấy nó đang biến lớn, có nghĩa là tốc độ lao đến đang rất nhanh. Đây là muốn trực tiếp đụng vào sau. Tên lính gác tà thần này trừng mắt, nhưng khó có thể tránh khỏi biểu lộ ra một tia hưng phấn. Hắn rất muốn cái loại tác phong này của người hạ thấp. 200.000 vạn dặm, 15 triệu dặm, 1.000 vạn dặm. Ngay tại thời điểm mà tuyệt táng chi địa đột phá cự ly 1.000 vạn dặm, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, toàn bộ kim tự tháp không ngừng chuyển động từ từ rồi bắt đầu giảm chậm, cuối cùng là thời điểm cách thế giới mẹ 5 triệu dặm thì dừng lại. Tên lính gác tà thần khinh thường nói, hèn. Hắn thực sự hy vọng tuyệt táng chi địa đụng thẳng vào thế giới mẹ, quẫy lên thiên hạ đại loạn thì hắn mới có cơ hội thoát khỏi tà thần. Sau khi tuyệt táng chi địa xuất hiện thì trung dừng lại ở khoảng cách 5 triệu dặm, không có tiến lên mà cũng chẳng lùi lại. Vô luận thế giới mẹ bên này hay thủy sinh chi địa của La Trinh ở bên kia đều vô cùng buồn bực. Người hạ thấp này thiên lý xa xôi chạy tới không có khả năng, chỉ là vì khoe khoang một phen. Bất quá căn cứ vào chiến thuật là địch không động, ta không động thì La Trinh và tà thần đều không có bất kỳ phản ứng nào, chẳng qua họ yên lặng chờ đợi. Loại chờ đợi này một lần để tất cả mọi người cảm thấy rất dày vò. 10 ngày sau lại có một miếng phong thạch hàng lâm. Lúc trước phong thạch đã từng hàng lâm với tốc độ khá dày, khi đó tất cả mọi người đều cho rằng là Trung Yên sắp xảy ra, thế nhưng bỗng nhiên nó lại không có động tĩnh. Không nghĩ tới bây giờ lại có một quả phong thạch hàng lâm thế giới mẹ. Lần này tất cả mọi người đều khẩn trương, bởi vì sau khi quả phong thạch này hàng lâm xong, toàn bộ thế giới hỗn độn bắt đầu chấn động. Bọn họ lập tức minh bạch vì cái gì tuyệt táng chi địa lại án binh bất động, bởi vì quả phong thạch này chính là hạt cát cuối cùng trong đồng hồ thời gian. Người hạ thấp là đang chờ đợi Trung Yên hàng lâm. Ở trong quá khứ, trong các thời khắc cuối cùng của kỷ nguyên hỗn độn, thì Trung Yên có nghĩa là ngày tận thế. Ở trong thế giới hỗn độn, hết thảy mọi vật chất đều bị thanh tẩy. Mỗi một kỷ nguyên hỗn độn thì chỉ có 6 sinh linh, được chọn làm hỗn độn cổ thần, do đó vượt qua một vòng kỷ nguyên hỗn độn, mở ra kỷ nguyên mới. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đối kháng được Trung Yên. Tất cả các sinh linh ở bên trong hỗn độn đều muốn coi đối kháng với Trung Yên là mục tiêu tồn tại cuối cùng, mà một vòng kỷ nguyên hỗn độn này bọn họ đã có tự tiên đối kháng với Trung Yên. Thế nhưng bố cục thì đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, để cho bọn họ gần như quên mất điều này. Từng vòng hỗn độn trôi qua thì cũng là từng lần Trung Yên phủ xuống, cho nên sẽ có một bộ phận sinh linh trốn vào bỉ ngạn, Và mọi người đối với Trung Yên cơ bản là cũng không xa lạ gì, đây là nói với tầng thứ cao. Chỉ cần trở thành bỉ ngạn cảnh thì rất dễ tìm được tư liệu, miêu tả và ghi chép về Trung Yên. Đây cũng không phải bí mật gì lớn, mà là mỗi một nền văn minh thì không thể thành công chống lại hồi tai nạn này trong quá khứ. Đại bộ phận miêu tả về Trung Yên đều ghi chép Trung Yên là do một cây châm to lớn trực tiếp xuyên qua thủy sinh chi địa, sau đó đem nó đập vụn, hủy diệt hết thảy. Đây là miêu tả trực quan nhất, nhưng kỳ thực nó cũng không hoàn toàn chính xác. Cây châm xuất hiện thực ra đã là vào giai đoạn sau của Trung Yên rồi. Ở trên thực tế thì Trung Yên là một quá trình liên tiếp do mấy giai đoạn tạo thành. Khi mà một quả phong thạch cuối cùng của đồng hồ thời gian rơi xuống, thì toàn bộ thế giới hỗn độn đều tiến hành lắc lư bất quy tắc, đồng thời phát ra những tiếng nổ mạnh. Âm thanh của tiếng nổ này đến từ thế giới hỗn độn và chạm vào thế giới chủ. Âm thanh phảng phất như tiếng sấm sét cường đại nhất. Đây cũng là đợt tai nạn thứ nhất của Trung Yên. Giống như lôi đình nổ mạnh hóa thành sóng âm hủy diệt, sẽ ở trong 3 ngày thời gian truyền khắp toàn bộ thế giới hỗn độn. Những sinh linh sinh tồn ở bên ngoài thế giới hỗn độn, nếu mà nhỏ yếu thì sẽ bị sóng âm này trực tiếp chấn thành bọt máu. Và những kiến trúc ở dưới đáy của hỗn độn cũng sẽ bị phá vỡ, biến thành một đoàn xương trắng dâng lên. Mà sinh linh ở trong các thủy sinh chi địa, bởi vì đã có bình chướng ngăn cách thiên nhiên cho nên may mắn hơn nhiều. Oanh! Lực sóng âm phá hoại kinh người này nhanh chóng lan truyền vào trong thế giới hỗn độn. Trước đây, xà linh vương đã mở ra hạ thấp, cho nên ở bờ rìa và các góc cạnh của thế giới hỗn độn đều bị đám đầu lâu thôn phệ sạch. Đám sinh linh sinh tồn ở thế giới hỗn độn đã táng thân trong miệng cái đầu lâu, cho nên ngược lại miễn đi, vận mệnh bị chấn thành bọt máu. Sau khoảng là 14 canh giờ thì sóng âm mới hướng thế giới mẹ lan truyền tới. Tên lính canh tà thần chứng kiến không gian mơ hồ phía xa có chút vặn vẹo, hắn ngẹo đầu, mặt vô biểu tình vuốt tóc. Sau một khắc, bên tai liền oanh một tiếng nổ tung, hai đạo máu tươi phọt ra từ trong lỗ tai. Kỳ thực dùng tu vi của hắn thì làm ra một chút phòng hộ có thể ứng đối được, nhưng hắn tận lực nhận lấy cảm giác của sóng âm này. Bởi vì thoáng cái đã bị chấn điếc, cho nên tên tà thần lính canh này không thể không chữa trị màng nhĩ, như vậy hắn mới có thể tiếp tục lắng nghe. Vỏ ngoài của thế giới mẹ dày nặng đã đem đại bộ phận sóng âm làm triệt tiêu. Sóng âm khi truyền vào bên trong thì đã bị giảm lực đi rất nhiều. Thế nhưng, cho dù đã bị giảm mạnh trên diện rộng, thì tiếng nổ vang kia như trước vẫn vượt xa âm thanh của tiếng lôi đình, rền vang. Ngay từ đầu, dị tộc nhân trong thế giới mẹ còn không rõ ràng lắm chuyện gì phát sinh, chỉ nói là do thiên địa dị tượng hoặc là có cường giả phóng thích lôi đình chi lực. Thế nhưng, sau 2 canh giờ, tiếng sấm sét vẫn vang lên không tiêu tan. Đám dị tộc nhân thậm chí không cách nào dùng ngôn ngữ nói chuyện được với nhau, chỉ có thể dùng thần thức tiến hành câu thông. Thậm chí có một số tộc nhân nhịn không được đem tai của mình đâm thủng. Một ít dị tộc nhân ý thức được vấn đề không đúng, chúng bắt đầu lật dở điển tịch. Kẻ đảo qua, liền đạt được một cái đáp án vô cùng đáng sợ. Cái này chỉ sợ chính là thanh mặt lôi, hàng lâm trước khi Trung Yên tới. Khủng hoảng nhanh chóng lan tràn từ mọi ngóc ngách của thế giới mẹ. Có một ít dị tộc thì tiến hành tế tự đại điển hướng tới trời cao cầu xin. Có một ít dị tộc bắt đầu đào hầm chui xuống lòng đất. Nhưng càng có nhiều dị tộc nhân lâm vào sợ hãi vô tận mà vô kế khả thi. Tất cả mọi thứ trong thế giới hỗn độn đều bị hủy diệt. Chúng có thể trốn được đi đâu? Bất quá một ít đám bỉ ngạn cảnh có thực lực trong lòng vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Chúng ở trong bỉ ngạn đi càng xa thì cũng tìm được nhiều tư liệu hơn. Hơn nữa từ trong đám thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh được hiểu được một số thông tin và cũng biết tưởng khống giả trong thế giới mẹ, vị tà thần bạo ngược kia cường đại cỡ nào. Có lẽ hắn có thể đối kháng lại với Trung Yên chi đạo một cách dễ dàng. Lúc này tất cả mọi người có tri thức ở trong thế giới mẹ đều hướng ánh mắt về phía tà thần. Ở trong thế giới mẹ là như thế, mà trong thủy sinh chi địa của La Trinh thì cũng không chạy thoát. Khoảng chừng 10 nhịp hô hấp thời gian thì thủy sinh chi địa cũng bị sóng âm bao phủ. Bất quá, kết cấu bên trong thủy sinh chi địa so với thế giới mẹ thì đơn giản hơn rất nhiều. Bỏ qua đại lục gốc, Lê Sơn cùng với quy khư phần tràng thì những bộ phận khác đều vô cùng trống trải. La Trinh đã vận dụng một số năng lượng cực thái cấu tạo thành một cái kết giới lớn, khổng lồ, bao phủ lên bọn chúng. Tuy nói rằng kết giới sẽ không có cách nào hoàn toàn ngăn cách sóng âm, nhưng trải qua hai lượt phòng ngự thì thanh âm đã phi thường nhỏ rồi. Sự thống khổ mà thanh âm mang lại tất nhiên là rất ít, thế nhưng không tránh nổi khủng hoảng lan tràn ra. Ở trong quy khư phần tràng, thần vực và đại lục gốc thì còn tạm, ở trong đó thì tuyệt đại đa số mọi người đều là không biết gì về Trung Yên, vẫn tiếp tục hoạt động thường ngày. Thế nhưng, người ở Lê Sơn đều đến từ thế giới mẹ, trong đó một chút tinh anh có kiến thức đều minh bạch sau khi Trung Yên tiến tới thì chuyện gì xảy ra, cho nên bọn họ đương nhiên là sợ. Nữ hoa thì cũng không hề ngăn cắt tin tức mà còn đem tin tức truyền ra. Vô luận mọi người có khủng hoảng hay không thì giờ khắc này tất cả thứ mà bọn họ phải đối mặt, nàng cảm thấy mình nên để cho bọn họ hiểu rõ tình hình. Ở trên đỉnh của thần vực, phần đông các thánh nhân tụ họp lại với nhau. Họ bị La Tiêu triệu tập đến nhưng còn chưa rõ chuyện gì phát sinh. La Tiêu đứng chắp tay, sắc mặt trang nghiêm, đem tất cả kiến thức về Trung Yên phổ cập một lần, sau đó lại nói cho bọn họ biết là Trung Yên đã hàng lâm. Nguyên bản một đám là cử chỉ lạnh nhạt, lập tức sắc mặt đại biến. Hôm nay thần vực thế đang yên ổn, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới là có tai họa bất ngờ ập đến như thế. Nhưng vị thánh nhân này, nếu như ở trong thế giới mẹ, giống như đám người có tri thức kia, thì sẽ nhanh chóng gửi gắm hy vọng lên người của La Trinh. Con của ngươi có thể sáng tạo được một thế giới so với thần vực còn lớn hơn nhiều lần như vậy, chẳng lẽ hắn còn không đối phó được với cái Trung Yên này sao? Đúng, trong hỗn độn này còn có thứ gì mà La Trinh không làm được chứ? Chúng ta tin tưởng La Trinh. Đám thánh nhân kia đều vô cùng kiên định, cuối cùng hy vọng duy nhất chỉ vào La Trinh. La Tiêu đương nhiên cũng minh bạch tâm trạng của bọn hắn, nhưng ta chỉ có thể cười khổ tỏ vẻ nhận đồng. Ông ta và đám thánh nhân này ở trong thần vực tuy rằng uy phong lẫm lẫm, thế nhưng đối mặt với Trung Yên thì bọn họ ngay cả quyền lên tiếng cũng không có. Ở bên trong tiên phủ, La Niệm đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn không trung, thân thể quán nhạy cảm hơn, và đối với năng lượng chấn động, hắn cảm giác mạnh hơn xa người thường, thậm chí so với bản thân La Trinh cũng mạnh hơn nhiều. Niệm Nhi, Ninh Vũ Điệp ở cửa nhìn bóng lưng gọi một tiếng, La Niệm xoay người lại mỉm cười với mẫu thân. Nương, đã bắt đầu rồi. Ninh Vũ Điệp gật đầu, nàng biết ý tứ trong lời nói của La Niệm. Ta muốn chiến đấu, ta phải bảo vệ cái thế giới này, thủ hộ cho mẫu thân. La Niệm mang theo một chút cuồng nhiệt mà nói ra. Ninh Vũ Điệp phá lệ lại không phản đối, trong nhãn thần ngược lại lộ ra ánh mắt kiên định. Ở trong quy khư phần tràng, trên một khối bia mộ khổng lồ không trọn vẹn, Hoa Thiên Mệnh đang nắm cô kiếm ngồi ngay ngắn ở đó. Những ngày này Hoa Thiên Mệnh đã sớm đem pháp môn mà khổ thụ truyền cho mình luyện tập, hắn đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của kiện thánh tá chi vật này. Hắn chưa bao giờ cho Trung Yên là mục tiêu của mình, trước đó thậm chí đối với Trung Yên hắn cũng không hiểu nhiều. Sau khi Trung Yên hàng lâm, hắn đã tìm hiểu biết được, và lúc này hắn cũng không có sự vật gì quấn thân, tùy thời mà toàn lực chuẩn bị ứng phó. Sóng âm tiếp tục 3 ngày 3 đêm, 36 canh giờ sau mới dừng lại. Toàn bộ thế giới hỗn độn khôi phục lại yên tĩnh ngắn ngủi. Ở trong thế giới mẹ, một ít dị tộc nhân đã lần lượt chữa trị thính lực. Sóng xung kích đáng sợ tuy rằng biến mất, nhưng tâm tình của bọn họ lại không hề chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nặng nề hơn. Một ít dị tộc nhân đã đọc qua những thượng cổ điển tịch, dự đoán được những chuyện xảy ra tiếp theo. Ở trong Trung Thần Châu, một lão giả nhân tộc dùng đôi tay run rẩy mở một quyển sách cổ ra. Quyển sách này của một vị tiền bối nhân tộc viết để lại, trong đó có ghi chép về câu chuyện mà một vòng Trung Yên phủ xuống. Thanh âm của mặt lôi vượt qua ngàn vạn sinh vật và thủ hộ cho 6 vị hỗn độn cổ thần, người ta gọi là 6 thánh. Ở trong thế giới mẹ chúng ta, sắp có 6 người may mắn được tuyển chọn rồi. Có thể được chọn làm sự hiện hữu của hỗn độn cổ thần, thì điều kiện chủ yếu là thực lực phải cường đại, yếu nhất thì cũng phải là thánh hồn cảnh, và tiếp theo thì còn cần có một chút may mắn. Sau khi biết được bí mật này, đám thánh hồn cảnh và bất hủ cảnh ở trong nội tâm đều tràn đầy hy vọng, chờ mong 6 danh ngạch này sẽ có một cái hàng lâm trên đầu mình. Đây chính là một cái vé thông hành tiến vào vòng hỗn độn tiếp theo. Ông trong thế giới mẹ bỗng nhiên xuất hiện một chùm sáng. Chùm sáng này sau khi xuất hiện phóng thẳng đến cái cung điện mà tà thần đã kiến tạo. Ở tầng 2 của cung điện, phần đông thánh hồn cảnh và bất hủ cảnh đang tham lam hấp thu huyết mạch chi lực. Tà thần mặt vô biểu tình nhìn những người này, tuy rằng hắn biểu hiện ra thập phần hùng hậu, nhưng trên thực tế nội tâm hắn cực độ chán ghét đám này. Thế nhưng sau này hắn còn phải cần những thứ pháo hôi này chống đỡ một đoạn, cho nên chỉ có thể kiên nhẫn thỏa mãn bọn chúng. Ông chùm sáng kia trực tiếp xuyên thấu qua hắc sắc đại điện, phủ lên một tên thánh hồn cảnh. Tên thánh hồn cảnh này nguyên bản còn vừa tiêu hóa huyết mạch chi lực mình vừa hấp thu, mở mắt ra liền chứng kiến toàn thân được bao phủ trong quang mang. Hắn liền sửng sốt một chút, sau đó bỗng nhiên ý thức được mình đã bị chọn làm hỗn độn cổ thần trong vòng hỗn độn tiếp theo, trở thành một người khống chế một đạo chân lý. Lúc này toàn bộ cơ thể hắn liền cao hứng nhảy vọt lên. Đây là ta bị chọn làm hỗn độn cổ thần rồi sao? Liền coi như chúng ta không đối kháng được Trung Yên, thì hắn cũng có thể thuận lợi sống đến kỷ nguyên hỗn độn tiếp theo. May mắn thật, thực lực của tên này rất yếu, tại sao lại chọn hắn? Không công bằng, vì cái gì lại không chọn ta chứ? Ở trong đại điện, đám thánh hồn cảnh, bất hủ cảnh, cảm giác được nơi thỉnh mời đến nơi này để dung hợp huyết mạch chi lực, nguyên bản đều cảm thấy rất mỹ mãn. Thế nhưng chứng kiến trong đó có người được chọn làm hỗn độn cổ thần xong, nội tâm của bọn họ cảm thấy cực kỳ bất công. Bất quá chùm tia sáng này cũng nhắc nhở những người còn lại là hỗn độn cổ thần có tới 6 danh ngạch, vì vậy mà bọn họ vẫn còn cơ hội. Vị dị tộc nhân được tuyển chọn kia cực kỳ hưng phấn. Khi được cử đến một vòng kỷ nguyên hỗn độn sau, thì vô luận ai đạt được đều cao hứng mà quên đi tất cả. Nhưng hắn mới chỉ hưng phấn được một chút liền cảm thấy hoa mắt, một cái bóng đen đã tiếp cận, bóng đen kia vươn tay thộp được cổ mình, hắn chính là tà thần. Vì thánh hồn cảnh này có chút bối rối, không biết tà thần vì sao lại bóp cổ mình, hắn kinh sợ hỏi, người, vì cái gì? Người vẫn còn chưa rõ sao? Đây là một vòng kỷ nguyên hỗn độn cuối cùng, nếu như ta thất bại, thì không thể tồn tại vòng kỷ nguyên hỗn độn tiếp theo. Tuyển ra cổ thần hỗn độn vào lúc này có tác dụng chó gì? Tà thần không có chút cảm tình nào mà nói ra. Thế nhưng, lời của hắn còn chưa kịp thốt ra miệng thì hắc quang trong mắt tà thần lóe lên. Vì thánh hồn cảnh này thân thể đã biến thành một bó hơi nước đủ mọi màu sắc rồi tan ra. Ở trước mặt mọi người, giết gà dọa khỉ. Đám thánh hồn cảnh và bất hủ cảnh ở bên cạnh đã bị dọa cho sợ vãi. Dù là không có vòng hỗn độn tiếp theo thì cũng không cần phải giết người như thế. Tại thời khắc này bọn hắn mới vô thức minh bạch là cái vị hào phóng như tà thần này chưa bao giờ là một người hiền lành lương thiện cả. Mới vừa rồi bọn hắn còn chờ mong mình có thể trở thành cổ thần hỗn độn, nhưng hiện tại nội tâm đã quay ngoắt 180 độ, e sợ chùm sáng kia sẽ hàng lâm trên đầu mình rồi lại bị tà thần trực tiếp giết chết, như vậy thì quá xui. Ông rất nhanh, tia sáng thứ hai xuất hiện, chùm tia sáng này không bắn vào thế giới mẹ mà chuyển về thủy sinh chi địa, hướng về Lê Sơn, đánh về phía Phục Hy đang đứng trên đài phỉ thúy. Đám người nữ oa sau khi trông thấy cũng hơi kinh ngạc thoáng một chút, rồi lộ ra dáng vẻ tươi cười. Trong một vòng kỷ nguyên hỗn độn này, chỉ sợ là Phục Hy là người chấp nhất đối với Trung Yên chỉ đạo. Hắn bị chọn làm hỗn độn cổ thần thì tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng Phục Hy lại lộ ra nụ cười khổ. Cố gắng lâu như vậy, đúng là vẫn còn không chống nổi kỳ vọng của nhân tộc. Đây là coi như đền bù tổn thất cho ta hay sao? Nhưng cái đền bù tổn thất này cũng không cách nào thực hiện được, nữ oa trêu ghẹo. Bọn họ cũng biết đây là một vòng kỷ nguyên hỗn độn cuối cùng, chẳng có luân hồi nào cả. Sau đó là đạo thứ ba, thứ tư, thứ năm và thứ sáu phóng ra khắp nơi. Bốn đạo thì rơi vào trong hắc sắc đại điện của tà thần. Ba tên thánh hồn cảnh, một bất hủ cảnh đều bị tà thần giết chết tại chỗ. Mọi người ở đây đều câm như hến. Sau khi phong cho hỗn độn cổ thần, thì thế giới hỗn độn lại bắt đầu một vòng tự thanh tẩy. Một tua này thanh tẩy chính là cam đoan thế giới hỗn độn toàn bộ sinh linh đều bị diệt. Bất quá, cùng với thanh mặt lôi giống nhau, bởi vì nguyên nhân hạ thấp mà thế giới hỗn độn đã chẳng còn sinh linh ở bên ngoài mấy cái thủy sinh chi địa, cho nên một vòng hỗn độn này, việc thanh lý không có diễn ra. Lại qua ba ngày, thế giới hỗn độn ở trên vách tường bỗng nhiên tách ra từng đạo vết dạn, và những vết dạn này đan xen vào nhau, hình thành một cái vòng pháp trận cực lớn. Ở trung ương của pháp trận hiện ra một cây châm. Khi cây châm này vừa xuất hiện thì nó chỉ lớn nhỏ cỡ một cây tú hoa châm thôi. Đối với cả thế giới mẹ lớn khổng lồ thì nó nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng cây châm này không ngừng kéo dài ra ngoài. Một tấc, mười tấc, trăm tấc, mười thước, trăm thước, ngàn thước, vạn trượng, mười vạn trượng, trăm vạn trượng. Bản thân cây châm này không chỉ dọc theo khoảng cách vô cùng tận mà đường kính của nó cũng càng ngày càng khuếch trương. Không đến nửa canh giờ, thì cây châm này đã bành trướng thành một con quái vật khổng lồ. Cây châm này sau khi xuất hiện không lâu thì tên tà thần làm nhiệm vụ lính canh và bản thân La Trinh đã phát giác. Trong lòng hai người gần như cùng lúc xuất hiện một lý niệm là cây châm này sẽ ưu tiên nhắm vào ai. Trong một vòng kỷ nguyên hỗn độn bình thường thì chỉ tồn tại một cái thủy sinh chi địa thôi, nhưng vòng hỗn độn này lại có tới ba cái. Cây châm kia sẽ chọn lựa cái nào đây? Lúc này trong tuyệt táng chi địa, người hạ thấp đang phiêu phủ lơ lửng giữa không trung. Ở trước cơ thể hắn có một cái pháp bàn cấu tạo phức tạp. Cái pháp bàn này cùng với pháp trận tạo ra cây kim kia giống nhau như đúc. Xà Linh Vương lúc này một bên nói, kết cấu của thứ thế giới thực sự tinh xạo đến cực điểm. Do đồng hồ cát thời gian, khống chế thời gian trọng khải. Sau khi cây kim kia kết thúc hết thảy, lại tiến vào vòng luân hồi kế tiếp, tài hạ thực sự là bội phục từ tận đáy lòng. Phương pháp sáng tạo thứ thế giới và xử lý sau đó là do người hạ thấp phát minh ra. Nó vì đem chủ giới hạ thấp mà sớm đã thiết kế ra biện pháp để lừa gạt Xà Linh Vương, đầu độc cả tứ linh môn, đi kiến tạo một cái thứ thế giới. Đối với Xà Linh Vương mà nói thì đây cũng là một sự sỉ nhục. Thế nhưng, nó hết lần này tới lần khác lại phải tâng bốc nịnh nọt người hạ thấp. Hừ, hạ cực giới này chỉ là một chút thủ đoạn không đáng nhắc tới. Người hạ thấp vừa nói vừa dùng hai tay đặt lên pháp bàn. Cây châm kia đã trở nên vô cùng lớn, không ngừng điều chỉnh phương hướng, rồi dùng tốc độ còn nhanh hơn mà sinh trưởng. Tên lính gác tà thần giám thị hết thảy sắc mặt rốt cuộc trở nên nghiêm túc. Hắn đã xác định cây kim kia đang điều chỉnh góc độ là hướng thẳng tới thế giới mẹ mà tới. Ở trong hắc sắc đại điện, bản tôn của tà thần đã thu được nhắc nhở của tên lính gác. Ưu tiên nhắm vào thế giới mẹ là xem thưởng ta sao? Tà thần có chút buồn bực. Thông Thiên giáo chủ ở bên cạnh cười nhạt một tiếng. Ta nhớ được là hơn 300 vòng hỗn độn luân phiên thì xuất hiện một cái song sinh thủy tinh chi địa. Trong nhiên diễn ra thì cây châm kia đã tiêu diệt cái thủy sinh chi địa thứ nhất, sau đó lại tiếp tục tiêu diệt cái thứ hai. Tổng cộng cũng có trước sau, nhưng không có ngoại lệ là đều bị tiêu diệt. Bọn họ tự nhiên không rõ ràng lắm là cây châm trung yên kia có thể bị hủy diệt hay không. Sở dĩ nó nhắm vào thế giới mẹ thuần túy là bởi vì người hạ thấp cảm thấy thế giới mẹ dễ diệt hơn. Tên lính canh tà thần nhiều lần phóng thích ra huyễn không thị giác cũng khiến cho người hạ thấp cảnh giác. Trong thế giới mẹ cũng có người nắm giữ được lực lượng thâm không. Bất quá, cách đó cũng chỉ là tâm linh cực thái mà thôi. Trong mắt của người hạ thấp thì nó không tính là cái gì. Nhưng hiện tại La Trinh đang nắm giữ thiên hoàn trượng, có được toàn bộ lực lượng của thâm không, và trong mắt của người hạ thấp thì bên phía La Trinh càng khó giải quyết hơn. Ngươi có định ứng đối như thế nào? Hàn Ca hỏi. Trên mặt tà thần hiện ra vẻ do dự, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Hàn Ca mà nói, quỷ quyệt chi thể của ngươi xác nhận là bất tử bất diệt chứ? Nếu như không phương hại tới tọa độ thì đúng là như thế, hơn nữa là không có phá diệt chi quang thì không cách nào tổn thương lại quỷ quyệt chi thể. Hàn Ca ngạo nghễ nói, vậy người thầy ta xuất mã thì thế nào? Tà thần bỗng nhiên đề nghị. Hàn Ca hơi sững sờ hỏi ngược lại, người có tính toán gì không? Trên mặt tà thần nổi lên nụ cười quỷ dị, cho tên người hạ thấp kia một cái lễ gặp mặt, không để cho nó xem thường ta. Cây kim kia vẫn tại chỗ mọc dài ra, bản thân nó tựa như là một cây trúc đang điên cuồng sinh trưởng, không có đem mục tiêu hủy diệt thì sẽ không đình chỉ. Cây châm tuy rằng lớn lên rất nhanh, nhưng mà từ một bên vách của thế giới hỗn độn mà kéo tới thế giới mẹ thì đường xá cũng chẳng gần. Hai ngày thời gian mà nó chỉ vòn vẹn đi được một nửa lộ trình thôi. Ở trên đài phỉ thúy, La Trinh triệu tập tất cả mọi người đến để thương thảo đối sách. La Niệm, Hoa Thiên Mạnh, Khổ Thụ, Văn Địa Chi, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân cùng đám anh kiệt còn sống một tia khí hồn. Cộng với cả ba đại cổ thần hỗn độn đều ở đó. Tuy nói rằng Trung Yên tới gần, nhưng bầu không khí ở đây lại không áp lực cho lắm. Ở trong vòng hỗn độn này, bọn họ đã nắm giữ được lực lượng mạnh hơn cả Trung Yên. Đem cây châm kia tiếp được cũng không phải việc gì khó khăn mới đúng. Chà, Trung Yên đã hàng lâm, để cho ta xuất chiến đi. La Niệm chủ động xin đi giết giặc. Trong thân thể hắn tản ra cỗ lực lượng vô danh. Cỗ lực lượng này đơn thuần mà cường đại, đám bất hủ cảnh cường giả kia, thậm chí là ba vị cổ thần hỗn độn kém xa. La Trinh nhìn La Niệm chiến ý giạt rào, liền nói, Niệm Nhi hoàn toàn chính xác là một sự trợ giúp lớn, nhưng bây giờ người không thể ra tay. Vì cái gì? La Niệm có chút khó hiểu, hắn cảm giác là mình đã hướng phụ thân chứng minh được lực lượng của mình, bởi vì cây kim kia cũng không phải nhắm vào chúng ta. La Trinh nói, đối tượng của nó là thế giới mẹ. Vừa nghe nói vậy thì bầu không khí trên đài Phỉ Thúy lại càng thêm buông lỏng, ngược lại giảm bớt phiền toái, vậy chúng ta cứ tĩnh quan kỳ biến là được rồi. Vậy cây châm kia vừa nhắm vào thế giới mẹ thì cũng đủ cho tà thần uống một bình no. Thế nhưng lông mày của nữ oa lại có chút rung lên, nàng nói, tà thần có thể tiếp được Trung Yên, hơn nữa dùng tính cách của hắn chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân, chư vị vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Tuy rằng tà thần lúc trước muốn cùng La Trinh liên thủ, nhưng lời nói của hắn chưa bao giờ đáng tin cả. Phục Hy đồng ý. Tà thần tuy rằng là phải đề phòng, nhưng càng nên cảnh giác với người hạ thấp. Hắn sẽ ở trong lúc thế giới mẹ chống lại cây châm mà ra tay, chúng ta chỉ sợ không thể an toàn tọa sơn quan hổ đấu. Tà thần kia tuy rằng đáng giận, nhưng lực phá hại của hắn không có đáng sợ như tên người hạ thấp, mà quan trọng hơn là tà thần không hề có ý tưởng hạ thấp xuống ô thế giới thấp hơn. Cho dù cuối cùng hắn là người chiến thắng thì hắn cũng sẽ không thực sự dựa theo ý chí của Điểu Linh Vương đi hủy diệt mọi thứ. La Trinh gật đầu, chỉ có thể chờ đợi cây châm kia, sau khi đến thì sẽ hành sự tùy theo tình huống. Nếu như tà thần địch không lại thì không thể nói trước việc chúng ta có hỗ trợ hay không. Trong từng vòng hỗn độn thúc đẩy các nền văn minh sinh trưởng thì thời hạn sức mạnh bất đồng và phương thức để chống đỡ với cây châm kia cũng rất khác nhau. Đã từng có nền văn minh dự đoán chính xác được cây kim sẽ từ chỗ nào sinh ra, và bọn họ sớm ở trên vách tường hỗn độn bố trí một cái đại trận muốn đem cây kim kia bao phủ ở đó, vây nó lại, đem nó tiêu diệt từ trong trứng nước, nhưng cuối cùng là thất bại. Cũng có một ít nền văn minh lựa chọn dốc toàn bộ lực lượng thiết trí ra một đạo kết giới, rồi ven đường đối với cây châm lớn kia triển khai bao vây chặn đánh, vẫn thất bại. Văn minh nhân loại số 77 đã áp dụng phương pháp xử lý dung hòa một chút. Bọn họ và đại đa số các nền văn minh giống nhau là lựa chọn thủ ở thủy sinh chi địa, dựa vào những tín vật bỉ ngạn cường đại nhất, rồi đem lực lượng hội tụ vào trên một tổ hợp người, rồi dùng thân thể máu thịt và tín vật bỉ ngạn để ngăn cản cây châm. Nhưng kết quả vẫn là trốn không thoát. Từ đó về sau thì rất nhiều vòng kỷ nguyên hỗn độn cũng sinh ra các nền văn minh ly kỳ cổ quái. Phương pháp đối kháng với cây kim kia cũng là chất chồng như núi, nhưng chưa có ai thành công. So sánh xuống thì trong vòng kỷ nguyên hỗn độn này, các sinh linh căn bản không hề có chuẩn bị cho đến khi cây kim kia tới gần. Ba vùng thủy sinh chi địa vẫn như cũ không hề có động tĩnh. Hai ngày sau, cây châm kia đã xuất hiện cách thế giới mẹ 500.000 dặm, đồng thời tốc độ tiếp cận rất nhanh. Đến rồi. Tên tà thần làm nhiệm vụ canh gác trên mặt lộ vẻ hưng phấn, hắn đem hắc sắc tỏa liên, lắc như lắc chuông vậy. Thời gian một nén nhang nó đã đến 3.000 vạn dặm, lại một nén nhang nó cách thế giới mẹ còn 1.000 vạn dặm, 5.100.000 dặm, 500.000 dặm, 10 vạn. Tại khoảng cách này, tên lính canh tà thần dùng thân thể cũng có thể quan sát được rõ ràng cây kim này ở cái đoạn đầu vô cùng mảnh nhỏ, nó như là một cây kim thêu vậy. Thế nhưng vuốt nhọn về sau thì đường kính kỳ thực đã không chênh lệch lớn với thế giới mẹ nữa, cho nên cây châm này không phải là xỏ xuyên qua thế giới mẹ, mà nó sẽ đem hoàn toàn thế giới mẹ khuấy cho nát nhừ. 5 vạn dặm, 3.000, như một con quái vật ở khoảng cách gần, lúc này kỳ thực đã rất nhanh sẽ chạm nhau. Còn không xuất thủ sao? Tên lính canh tả thần ngảnh cổ ngóng nhìn. Vì cái gì còn chưa động thủ, La Trinh cũng thì thào nói. 6 đôi mắt kép của tên người hạ thấp lóe lên, hắn cũng không hiểu nổi phản ứng của thế giới mẹ, mà dùng thanh âm trầm thấp nói ra, là từ bỏ chống cự để chờ chết sao? Khi cây châm tiến vào phạm vi 1.000 dặm, thì phía trước bỗng nhiên sinh ra một hồi không gian ba động, và Hàn Ca xuất hiện. So sánh với cây châm khổng lồ này thì Hàn Ca nhỏ bé hầu như không đáng kể, nên nhưng trên mặt nó lại không có chút sợ hãi nào. Nó giơ cánh, đón đầu xông lên, soạt. Đầu cây kim nhỏ bé xuyên vào cơ thể của Hàn Ca và chui ra từ phía sau lưng. Hàn Ca lại không hề ngăn cản cây kim được mảy may, ngược lại còn bị cây kim đẩy tới phía sau. Chỉ lát nữa là cả hắn và cây châm sẽ đâm vào thế giới mẹ, nhưng Hàn Ca lại cười nói, có thể động thủ rồi. Ông... Một âm thanh kỳ quái từ trong cơ thể của Hàn Ca phóng xuất ra. Một cái hắc động từ trên cơ thể của Hàn Ca phùng lên, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh mà khuếch trương. Chỉ trong một hơi thở thời gian, nó chỉ lớn cỡ một thân người đã khuếch trương đến gần bằng thế giới mẹ. Nguyên bản cây châm vọt tới thế giới mẹ liền một đầu chui tọt vào trong cái hắc động khổng lồ này. Ông, cùng lúc đó thì một cái đại động màu trắng xuất hiện ở mặt khác của thế giới mẹ, và cái động trắng này cũng trong vòng thời gian một nhịp hô hấp khuếch trương đến gần kích cỡ của thế giới mẹ, mà đầu này của bạch động đúng là trùng hướng với tuyệt táng chi địa. Sau khi bạch động hình thành thì cây châm kia liền từ trong nó chui thẳng ra. Bản thân cây châm vẫn dùng tốc độ nhanh để kéo dài, vọt tới với tốc độ không thể chậm. Mà tuyệt táng chi địa cùng với thế giới mẹ khoảng cách cũng không xa. Trơ mắt nhìn cây châm lao thẳng tới tuyệt táng chi địa như sắp đụng tới. La Trinh ở trên đài phỉ thúy đem một màn rung động này phóng ra để cho mọi người có thể quan sát được. Đây là xây dựng ra một cái không gian thông đạo sao? Mạc Trận to tròng mắt mà nói. Cái hắc động và bạch động kia hiển nhiên là hai đầu của một cái thông đạo không gian. Mọi người trên đài phỉ thúy này đều có thể nhẹ nhàng tạo thành không gian thông đạo. Nhưng mà cần phải kết cấu như thế nào để cho cây châm có thể chui qua không gian thông đạo mà to gần bằng thế giới mẹ? Điều này chỉ nghe thôi không khỏi thấy giận cả người. Bậc đại năng này có thể tạo thành không gian thông đạo đủ đem cả thế giới mẹ nhét vào trong. Đây là siêu không cực thái đi về động, là Trình giải thích một câu. Hắc động được gọi là đi động, có thể cắn nuốt vạn vật, chỉ vào mà không có ra. Còn bạch động được gọi là về động, chỉ ra, không vào. Cây châm kia tiến vào hắc động, sau cùng chỉ có một con đường, chính là chui ra từ phía bạch động. Ta thần hảo thủ đoạn à, nữ oa khích lệ một câu. Không biết là tên người hạ thấp sẽ tiếp đòn như thế nào, tốc độ của cây châm nhanh thật chứ, cổ thụ nói ra. Khả thần sau khi tạo thành đi về động đích xác là rất đột ngột, và cây châm kia đã rất nhanh tiếp cận với tuyệt táng chi địa. Nếu như người hạ thấp trước đó có sự chuẩn bị thì cũng thôi, chuyện xảy ra đột nhiên thì rất khó có thể cải biến phương hướng của cây châm. 300, 100 dặm, 10 dặm, 1 dặm. Cây châm mắt thấy lập tức phải đâm vào tuyệt táng chi địa, thế nhưng ở tại chỗ 1 dặm thì nó két một tiếng dừng lại, đình chỉ việc kéo dài về phía trước. Dường như có một lực đại vô cùng níu chân cây châm lại. Ở trong tuyệt táng chi địa, người hạ thấp như trước là trước người điều khiển cái pháp bản, lúc này nó đã hóa thành màu đỏ thẫm. Nguy cấp ở phía dưới cũng bị hắn cứng rắn ngăn lại. Sáu đôi mắt kép lộ ra một tia phẫn nộ. Hắn không nghĩ tới là tà thần lại có được siêu khống cực thái, càng không nghĩ tới chính là lại dưới tình huống áp bách như vậy mà lừa gạt hắn một phen, xém chút nữa thì tuyệt táng chi địa đã bị hủy. Ở trên đài phỉ thúy, mọi người mặt mũi cũng tràn đầy khiếp sợ. Vì cái gì cây châm lại dừng lại chứ? Chiều dài không đủ sao? Cũng không phải. Trong mắt nữ oa lóe ra ánh sáng trí tuệ. Cây châm này bị khống chế, là người hạ thấp đã khống chế nó. Bởi vì người hạ thấp chọn mục tiêu thứ nhất chính là thế giới mẹ. Nữ oa phỏng đoán để cho đám người bừng tỉnh đại ngộ. Cái gì? Tên lính canh tà thần thấy một màn như vậy, trong mắt chút chút nữa thì lọt cả ra ngoài. Cùng lúc đó bản tôn tà thần sắc mặt cũng phi thường khó coi. Hắn cơ hồ trong nháy mắt cũng cho ra suy luận giống hệt nữ oa, có chút tức giận nói. Cây châm này thực sự là do tên người hạ thấp kia khống chế. Tà thần ta lại dễ bị khi dễ như vậy sao? Cây châm đình chỉ kéo dài, thì không có ngoại lực nào có thể đẩy nó cả. Hiện tại cứ như vậy, để cho nó cùng tuyệt táng chi địa sáp nhau nhưng không nhúc nhích. Chờ sau vài hô hấp thời gian thì một điểm đen đã xuất hiện mặt ngoài của tuyệt táng chi địa. Điểm đen này cũng lan tràn thành một cái hắc động lớn. Lần này thì người hạ thấp cũng vận dụng siêu không cực thái để chế tạo ra một cái đi về động khác. Người hạ thấp đem hắc động cấu tạo xong mới đưa pháp bản ở trước mặt hung hăng kêu một cái. Tất cả màu đỏ trên pháp bản biến mất, cây châm lần nữa bắt đầu tiếp tục dài ra. Hô! Cây châm cũng không có cơ hội để phá hủy tuyệt táng chi địa mà chui thẳng vào hắc động thật lớn. Một cái bạch động khác cũng xuất hiện ở phía trên của tuyệt táng chi địa. Vừa mới chui vào hắc động, cây châm lại từ trong bạch động chui ra, lần nữa hướng về thế giới mẹ lao tới. Trong vòng trung yên này, trong vòng hỗn độn trôi qua, thì cây châm trung yên này đã trải qua vô số lần hủy diệt, nhưng căn bản mỗi lần đều là nhất kích miễu sát. Cho dù là các chủng tộc có cường đại trở lại hay là tín vật bỉ ngạn đặc thù thì cũng không cách nào ngăn chặn hay là cải biến quỹ đạo đi của nó. Thế nhưng giờ này cây kim vừa ra đã liên tục bị cải biến tới 4 lần phương hướng. Nó đang vặn vẹo trong không gian và liên tục kéo dài về phía trước. Chứng kiến cây châm lại cố chấp lao về thế giới mẹ, trên mặt tà thần ý tức oán giận liền biến mất, thay vào đó là một loại hưng phấn. Hắn cảm thấy là người hạ thấp, nhịn không nổi chính mình, nên mới chủ động hướng thế giới mẹ mà động thủ. Vì vậy, hắn sẽ cho người hạ thấp này hối hận vì đã chọn sai đối tượng. Hắn cũng vung tay lên, siêu không cực thái lần nữa được tế ra. Ở sâu trong thâm không thì lực lượng là phi thường cường đại. Thế nhưng, là khi sử dụng, điểm có hại của nó là tiêu hao năng lượng rất lớn. Sau khi chế tạo một cái có thể cung cấp lối đi và về cho cây châm, thì đối với tà thần là sự tiêu hao vô cùng lớn lao, cần phải điên cuồng rút lấy lực lượng của thế giới mẹ. Hiện tại ý chí chiến đấu của tà thần sôi sục, tự nhiên hắn không quan tâm đến sự tiêu hao này. Một cái đi về động lần nữa xuất hiện, hắc động cùng bạch động cơ bản xuất hiện đồng thời, đem cây châm kia đảo ngược đầu trở lại. Đây là cái đi về động thứ ba rồi. Hắc động đem cây châm tiếp thu, bạch động lại đem cây châm nhổ ra, rõ ràng một lần nữa hướng về tuyệt táng chi địa đẩy tới. Người hạ thấp chứng kiến cây châm lần nữa lại quay trở về, sáu đôi mắt kép chuyển ra một tia lãnh ý. Nó hiển nhiên ý thức được người ở trong thế giới mẹ kia dám khiêu chiến với mình. Ta không rõ ràng lắm ngươi nắm giữ được bao nhiêu năng lượng cực thái, bất quá năng lượng của thế giới mẹ đủ cho ngươi tiêu xài hay sao? Trả cho ngươi. Ông người hạ thấp lập tức cấu trúc ra cái đi về động thứ tư, nó đem cây châm trả lại cho thế giới mẹ. Năng lượng cực thái xa xa không phải là sinh linh ở ô thế giới thứ ba có thể nhẹ nhàng vận dụng. Tần suất khống chế đi về động cao như thế, năng lượng của thế giới mẹ sẽ nhanh chóng bị tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng thì cũng không chạy thoát khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Người hạ thấp chính là tin theo một điểm này cho nên mới chọn để đối phó với thế giới mẹ trước. So sánh xuống thì La Trinh sẽ khó giải quyết hơn nhiều, bởi vì khởi nguyên thần huyết có thể cung cấp năng lượng gần như vô tận. Tà thần nhìn thấy cây châm lần nữa phóng trở về, hắn khẽ cau mày, liền vòng phương hướng ngắm nhìn tới thủy sinh chi địa cách đó không xa. La Trinh, ngươi cũng quá thanh nhàn rồi. Xa xa đứng xem cuộc chiến, còn không bằng để ta giúp ngươi một chút. Tà thần nhanh chóng tế ra cái đi về động thứ năm. Đi về động này đem cây châm nuốt chửng, mà bạch động thì lại đối diện với thủy sinh chi địa của La Trinh. Trên đài phỉ thúy, tất cả mọi người tập trung nhìn chằm chằm vào hướng đi của cây châm. Liên tục bốn lần cải biến phương hướng, cây châm này nhìn qua giống như một con đại xà uốn lượn qua lại. Con quái vật khổng lồ như thế nhưng lại xe chỉ luồn kim trong không gian mà hoạt động, để cho mọi người khẩn trương ngóng nhìn với tâm tình kích động. Đây chính là Trung Yên Hàng Lâm nha. Một đại sát khí đã hủy diệt trên cả ngàn cái nền văn minh đáng sợ, nhưng lại bị bọn hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. À, bạch động. La Niệm chứng kiến bạch động lại nhắm vào thủy sinh chi địa. Những người khác thấy thế, thần sắc cũng khẩn trương lên. Nếu như không làm ra hành động xử lý, thì cây châm này sẽ ở trong vài nhịp hô hấp thời gian đánh vào thủy sinh chi địa, sẽ đem toàn bộ Lê Sơn, Quy Khư Phần Tràng, mọi thứ đều nghiền cho nát bấy. Quả nhiên là thế, tà thần rốt cuộc lại truyền bóng cho ta. La Trinh bộ dạng sớm biết rồi. Tà thần rất rõ ràng lập trường của La Trinh, sở dĩ hắn chủ động đem củ khoai lang nóng bỏng tay này ném cho La Trinh, thì cũng biết là bản thân La Trinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Cũng không phải là sợ, hắn chỉ chìa tay nhẹ nhàng vung lên một cái phân thân nhẹ nhàng hiện ra, trôi lơ lửng, và trên đỉnh đầu phân thân này cũng chuyển động một vòng năng lượng là siêu không cực thái. Cái đi về động thứ sáu lại bị La Trinh chế ra. Hắc động theo thường lệ cũng đem đầu châm bên này nuốt vào, nhưng La Trinh cũng không trả lại nó cho bên tà thần, mà lần nữa mở ra bạch động hướng về tuyệt táng chi địa. Đi một vòng, cây châm lại thành thành thật thật phóng tới phía của người hạ thấp. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong những phần sau. Bye bye mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.